Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này lại làm 9 ngày ôm trăng vô cùng buồn bực. Vợ của ông ta không phải cố ý công kích ông ta, mà 9 ngày ôm trăng ở nhà thích nghiên cứu các loại đồ ăn bổ dưỡng. Nấu ra không chỉ ăn ngon còn bồi bổ sức khỏe. Vợ của ông ta ăn mấy món này mỗi ngày, năng lực giám định và thưởng thức rất cao. Hơn nữa, ngay cả bản thân ông ta cũng cảm thấy nhân sâm này chỉ bình thường. Sau đó ông ta cũng suy nghĩ thông suốt, cho dù thứ này có thể không tốt bằng nước huyết nhân sâm của Tần Đại Sư, nhưng ông ta đào lên, đây chính là cảm giác thành tựu. Dù sao, ông ta đã đào được nhân sâm lớn như vậy. Ngày hôm đó, có phóng viên đến đây phỏng vấn, ông ta lấy ra củ nhân sâm để chụp ảnh làm lưu niệm. Sau đó định tuyên truyền và bán đi, cho dù tổ tiên của ông ta có tiền, con cái bây giờ cũng phát triển sự nghiệp không tệ, nhưng đồ mấy triệu, ông ta không chê ít. Không ngờ người tìm tới ông ta là bạn học cũ, cũng chính là bạn thời đại học của ông ta. Bây giờ đối phương đã là giám đốc điều hành của Minh Y Đường. Anh muốn mua à, bạn học cũ? Tôi phải nhắc nhở anh, thứ này quả thật có hiệu quả thật, giá cũng rất cao nhưng cũng chỉ có giá trị sưu tập. Nếu anh thật sự cần dùng thuốc, tốt nhất mua thẳng nước huyết nhân sâm của Tần Đại Sư. Ha ha, bạn học anh đúng là thẳng thắn với tôi. Anh yên tâm đi, bên tôi có nước huyết nhân sâm. Chẳng qua nhập hàng không dễ, tôi mua nhân sâm này xem như là quảng cáo cho tập đoàn của mình thôi. Nếu anh nói vậy, tôi có thể bán, không thành vấn đề gì. Hai người nhanh chóng lựa chọn giao dịch, còn đưa lên tin tức truyền một thời gian. Bây giờ đã sát Tết, không ngờ lại có nhiều người lên núi Trường Bạch đào nhân sâm hơn. Mà bắt đầu từ ngày này, linh khí cũng phục hồi. Trên núi, số lượng lớn dược liệu đều điên cuồng sinh trưởng, không ít người thật sự đào ra được bảo bối. Lần này, thôn trang nhỏ của bọn họ phất rồi. Thậm chí có không ít người tới hỏi thăm 9 ngày ôm trăng về nơi ông ta đào nhân sâm. Còn có người tới hỏi thăm xem có phải là Lăng Xê không. Dù sao có rất nhiều thứ được tuyên truyền giả, ở trong hoàn cảnh chướng khí mù mịt này, 9 ngày ôm trăng thật sự bị làm phiền tới không chịu được. Cuối cùng dẫn theo vợ tới ở cùng con gái. Lại 2 ngày trôi qua, 15 tháng riêng trôi qua, cửa hàng thần toán cũng bắt đầu kinh doanh trở lại. Tần Dược ngồi trong cửa hàng, trên thực tế tâm thần đều ở trong quỷ vực. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Tần Dược đổ chuông. Tần Dược nghe máy, đối diện vang lên một giọng nói trầm. Chào cậu, Tần Đại Sư, tôi là Từ Trường Xuyên, cục trưởng cục đặc dị ở thành phố Hàng. Trước đây, chúng ta đã từng gặp mặt, bọn họ gặp mặt vào mấy tháng trước, trong vụ án Tuyết Nữ. Chào Từ cục trưởng, Tần Đại Sư, tôi không có việc gì không lên điện tam bảo. Phía bên chúng tôi có một việc muốn mời cậu ra tay. Ồ, là chuyện gì vậy? Giọng nói trầm khẽ của Từ Trường Xuyên vang lên, vẫn là chuyện của Vạn Yêu Quật. Lần này, có một yêu quái phạm tội chạy thoát, người của cục đặc dị chúng tôi tiến hành đuổi bắt. Kết quả tất cả đều bị GIEC sạch. Cho nên chúng tôi muốn mời Tần Đại Sư ra tay. Trước đó chúng tôi có treo thưởng bắt nó là 1 tỷ. Chẳng qua sau đó rút lại. Bây giờ vẫn là 1 tỷ. Còn nữa, dạo này linh khí phục hồi, tôi tin tưởng Tần Đại Sư đã cảm giác được. Cục đặc dị trên dưới cả nước nhận được không ít hạt giống hoặc là cây non, có thể đưa cho Tần Đại Sư. Chúng tôi hứa hẹn không dưới 20 cái. Lần này, cục đặc dị bắt đầu dầu nứt đố đổ vách. Lần trước, quỷ khí phục hồi, cộng thêm lần này linh khí phục hồi, dẫn đến người Hoa hoàn toàn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cấp trên đã bắt đầu dự án đầu tư di rời, rót quốc khố vào cục đặc dị, có sức lực cộng thêm lực lượng của đất nước, hạt giống gì đó một khi không bị tuyệt chủng, đương nhiên có thể tùy tiện hái. Tần Dược cũng thấy hứng thú. Tôi có thể thử một lần. Vậy thì tốt quá rồi. Tần đại sư, tôi sẽ phái Ngụy Bân qua, nói rõ vụ án lần này cho cậu nghe. Được, anh cứ bảo anh ta tới cửa hàng của tôi. Được, chưa tới 3 phút, Ngụy Bân đã tới cửa. Xem ra, Ngụy Bân đã chờ sẵn ở ngoài cửa hàng từ lâu. Chỉ có điều bây giờ thực lực của Tần Dược quá mạnh mẽ. Muốn mời Tần Dược ra tay, bất luận là Ngụy Bân hay cả cục đặc dị đều cảm thấy khó. Chỉ để Ngụy Bân tới là không đủ coi trọng, vì vậy mới có chuyện từ Trường Xuyên gọi điện thoại tới. Ngụy Bân đến cửa, Tần Dược cũng không vạch trần. Ngụy Bân đã quen, sau khi Ngụy Bân ngồi xuống, Phương Minh húp dâng trà, anh ta cũng nhận lấy. Cảm ơn Phương tiểu sư phụ. Ngụy Bân vội vàng cúi đầu nhận lấy. Đừng khách sáo, lại có vụ án gì sao? Không sai, lần trước có 35 con yêu quái trốn từ trong vạn yêu động ra. Trước mắt, 32 con còn lại vẫn hoạt động ở bên ngoài. Yêu quái phạm tội lần này là Chu Hoàng có thực lực mạnh nhất ở trong vạn yêu động. Vạn yêu động à, tôi xem thử nào. Tiểu Ly tới gần, kiểm tra tài liệu. Trong những tài liệu này không chỉ có Chu Hoàng, còn có tài liệu về yêu quái khác. Lần trước, sau khi 35 con yêu quái chạy ra khỏi vạn yêu động, tất cả đều bị truy lùng. Thậm chí, cục đặc dị đã cố tiếp xúc và khuyên bảo một số yêu tinh, nói cho bọn chúng biết, bây giờ là thời đại mạt pháp, khắp nơi đều không có tài nguyên, sống sót đặc biệt khó khăn. Loài người và yêu tộc cũng không giống khó sống chung như thời đại thượng cổ. Chỉ cần không phạm tội đều có thể sống trong xã hội loài người. Nhưng yêu tộc tối thiểu phải tuân theo một quy tắc, không thể làm hại loài người. Một số yêu tộc thật sự bị chiêu mộ. Không ngờ con trâu ngu này đang vác gạch. Tiểu Ly xem tài liệu trên đó, cười khanh khách, đây là một con nghiêu yêu. Nó tính tình chất phác, cũng không quá bài xích người của cục đặc dị. Sau khi làm giấy phép cư trú quái vật ở cục đặc dị, bắt đầu xông xáo trong xã hội, hắn không muốn để người của cục đặc dị giúp đỡ, cho nên tự mình tìm công việc. Vì vậy, hắn biến thành một người làm nghề xây dựng, suốt ngày ấy vác gạch đánh vữa ở công trường, cần cù chăm chỉ, còn cảm thấy cuộc sống như thế cực kỳ thoải mái. Đương nhiên, trừ hắn ra, còn có vài yêu tinh cũng dần dung nhập vào trong thế giới loài người. Trong đó, quá trình Chu Hoàng tiến vào xã hội cũng đặc biệt ly kỳ. Sau khi cô ta trốn đi, lao thẳng xuống phía nam, cuối cùng tiến vào thành phố nhiệt đới, Nam Tỉnh, chờ quan sát loài người một thời gian, Chu Hoàng cũng thay đổi dáng vẻ của mình. Khi cẩn thận tiếp xúc với cục đặc dị, Chu Hoàng thả lỏng cảnh giác, sống ở trong thành phố. Hơn nữa, cục đặc dị muốn ổn định những yêu quái này. Chu Hoàng nhận được quyền sử dụng một căn phòng và một khoản tiền, không nhiều, cũng chỉ 30.000 đồng. Với số tiền này, Chu Hoàng bắt đầu làm quen với cuộc sống bây giờ. Không chỉ thế, cô còn vội vàng tìm được bạn trai. Cách chương.